đọc qua kinh đó là kinh Giặc Cướp, tức là ăn trộm ăn cướp đó, nó có ba cái điểm tựa, có ba cái điểm tựa. Ở đây ngài sợ những cướp lớn, nghĩa là những cái thành phần mà trộm cướp mà coi như có tổ chức á. Chứ còn cái thứ mà trộm vặt cái thì mình không có nói làm chi. Thứ cướp cạn gọi là trộm vặt cái thì không có đáng nói, mà đây ngài xài cái chữ gọi là Maha Choro, có nghĩa là cái thứ là thường đạo tặc mà có tổ chức quy mô đó nha. Thì họ có ngài kể nó có ba trường hợp, người kể có ba trường hợp. Trường hợp một á, dựa vào cái địa thế quanh co hiểm trở, dựa vào rừng rậm, dựa vào người có quyền lực. Nghe nói rằng ở trên đời này mấy cái tên cướp mà có, chẳng hạn như mình coi trong sử Tàu á, mình thấy có những giai đoạn có những cái sơn đạo, mà coi như là cái vấn đề đó đi vào sử sách luôn á. Dạ, có những cái sơn đạo mà coi như là mình đi ngang là phải nộp tiền mãi lộ, và từ đó nó mới nảy ra cái vấn đề, cái nhảy ra cái nghề nghề bảo tiêu. Nói chung mình biết có nghe cái nghề bảo tiêu không? Bảo tiêu là nghề mà vận chuyển hàng hóa cho người ta để mà lấy tiền công đó. Nhưng mà phải cỡ nào mình mới có bản lãnh để làm cái đó? Mình muốn làm nghề bảo tiêu là sao? Tôi muốn đi một cái quãng đường từ ở Los Angeles mà đi về Arizona, tôi phải đi ngang lên Nevada, phải không? Thì cái quãng đó đó là cái quãng dễ bị cướp nhất, cho nên tôi phải mua đứt cảnh sát rồi mua cả những thành phần giang hồ ở đó để mà tôi đi đến đó, rồi cho nó thấy tôi nhắc tên là nó ngại. Từ Sài Gòn tôi về tới Mỹ Thuận là tôi phải đi ngang cái bè cái lạy, thì cái quãng đó là quãng dễ bị chặn nhất. Thì cả chính quyền ở sở tại ha, nhà cầm quyền với cầm quyền sở tại mà lẫn những thành phần anh chị hảo hán đó, tôi cũng phải quen biết ít nhiều để làm chi ta, để mà có chuyện gì đó là có người tiếp ứng với tôi. Thì cái nghề đó tôi vận chuyển hàng hóa đắt tiền để tôi ăn tiền công, tôi gọi đó là nghề bảo tiêu. Mà tại sao nó lòi ra cái nghề này là bởi vì nếu mà đường xá thông thương ngon lành an toàn thì đâu có cần ai mà mình làm nghề bảo tiêu. Mình cứ chắc lên là mình cho bò nó kéo thì thôi. Nhưng mà chính vì nó có những cái đoạn đường mà bị trộm cướp, cho nên là người ta phải nhờ đến những cái nhiều cái thứ cái quyền lực, nhiều cái thứ quen biết. Nhưng mà nếu đối với cái người làm ăn lương thiện họ biết nghĩ đến chuyện đó thì tại sao ăn cướp nó không biết nghĩ? Thế là nảy ra một chuyện nữa, tức là có những cái nơi chốn, có những địa phương mà cướp với quan là một phe. Chúng ta họ đang học ở bài kinh đó, có những cái địa phương mà cướp với quan là một phe, cũng giống như đối với những hành giả mà không có pháp học ngon lành đó, thì cướp với quan cũng là một phe. Có nghĩa là sao? Là thiện pháp ở họ với ác pháp nó là một phe, chỉ cần mà ngồi thiền lâu một chút là ngã mạn nó lên, chánh niệm một chút là ngã mạn nó lên, trí tuệ nó hơi sáng sát một chút là ngã mạn nó lên. Trong khi đó, đối với một hành giả mà ngon lành đó thì quan với cướp nó là hai phe rõ ràng, sáng và tối, nóng và lạnh, lửa và nước. Còn cái thứ mà hành giả trời ơi đó là coi như là cứ làm thiện cái là ác đi sau lưng, cứ cúng dường trai tăng là ngã mạn lên tới, mà bố thí làm dân y làm thí chủ rồi cất được cái chùa, lập được cái mái, đúc được cái tượng, làm được cái chuông là bắt đầu ngã mạn, nó đi theo sau lưng, đi cái mặt kênh kênh nó ghét lắm nha. Cho nên những cái đối với một tâm hồn không có tu hành đó, thì thiện ác là một một phe. Đối với một cái địa phương mà bị loạn đó là quan với giặc đó là một phe. Đây chúng ta đang học về cái ba cái hạng cướp. Hạng thứ nhất là dựa vào cái địa thế hiểm trở, hạng thứ hai là dựa vào rừng rậm, hạng thứ ba là dựa vào cái quyền lực của cái giới gọi là quan lại. Thì nhờ dựa vào đây thì cướp nó mới tồn tại được, bởi vì khi mà quan mà đứng về phía mình thì coi như mình phải ru nha, thậm chí tối về nhà quan mình nhậu với ổng nữa cũng được nha. Rồi ở đây vị tỳ kheo Đức Phật ngài dạy rằng cũng có ba hạng tỳ kheo được xem là cái kẻ gọi là trộm lớn ở trong cái đạo này. Thứ nhất, ăn cướp thì nó dựa vào cái địa thế hiểm trở, thì vị tỳ kheo cũng có trường hợp dựa vào cái địa thế hiểm trở là sao? Dựa vào cái địa thế hiểm trở có nghĩa là vị tỳ kheo có cái tam nghiệp quanh co khuất lấp. Có nghĩa có khả năng giấu mình một cách là xuất sắc hoàn hảo nha. Trong đây ngài kể rõ thân nghiệp quanh co khuất lấp, khẩu nghiệp quanh co khuất lấp và ý nghiệp quanh co khuất lấp, thì một cái vị tỳ kheo như vậy nó được là biết cách giấu mình một cách hoàn hảo, thiện nghệ xuất sắc, thì trong trường hợp đó được gọi là vị tỳ kheo tương đương với một tên cướp. Tên cướp nó dựa vào cái địa thế hiểm trở để nó giấu mình, để một vị tỳ kheo hoặc là một người tu hành nói chung đời hay đạo nhưng mà có sở hành khuất lấp, có nghĩa là tìm cách là sống làm sao mà sống như phàm nhưng mà mong người khác nghĩ mình là thánh đó. Nói gom lại cái điều nhất là sống như phàm mà luôn luôn làm cho người khác thấy mình là thánh, thì trường hợp đó được gọi là tương đương với một tên ăn cướp hành nghề ẩn thân giấu mình bằng cách dựa vào cái địa thế hiểm trở nha. Rồi cái trường hợp thứ hai là ăn cướp nó dựa vào rừng rậm là sao ta? Ở đây ăn cướp nó dựa vào rừng rừng rậm để mà nó giấu mình, ở đây vị tỳ kheo dựa vào rừng rậm là sao? Là vị tỳ kheo đó có những cái thứ tà kiến mà trong kinh ghi rất rõ, có nghĩa là những thứ tà kiến mà nó có hệ thống, nó có bài bản, có khả năng đứng ra lập giáo, có khả năng lập ra một cái hệ thống tư tưởng cho riêng mình. Cái thứ tà kiến mà lẻ tẻ mình không có ngán, mà cái mình ngán nhất là cái thứ tà kiến mà có thể gọi là có bài bản, có hệ thống, có thể dựng ra gọi là có một đám giáo chúng rõ ràng, có một cái đám môn đồ, rồi có thể viết lách, có thể gọi là lớp lan trình bày mà để có thể quyến rũ cả người trí thức mà tất cả cùng nhau đi vào cái hố sâu của tà kiến. Thì trong trường hợp đó là vị tỳ kheo này cũng được xem là đại họa cho tạo, đại họa cho chúng sinh nha. Tức là dùng cái tài kiến của mình sắp xếp lại cho cái bài bản có hệ thống, để dùng cái bài bản hệ thống đó để mà quyến rũ quần chúng, đưa cả đám vào mê lộ, thì trong trường hợp này được xem là vị tỳ kheo tương đương với tên đại cường đạo nha. Và vị tỳ kheo đó đem là vị tỳ kheo trở thành cái đại họa cho nhân thiên. Cho nên nhớ cái đó, cái ăn cướp mà hạng hạng cái loại một đó, là dựa vào địa thế hiểm trở, thì vị tỳ kheo dựa vào tam nghiệp khuất lấp quanh co giấu mình ẩn thân, giấu cái che giấu cái điều cần nhận, cái điều mà mình muốn giấu. Như bữa tôi kể đó là người học trò hỏi sư phụ những người xuất gia có yêu đương nam nữ như người đời hay không, thì sư phụ nói có chứ. Đôi khi thì người học trò hỏi có sự khác biệt nào giữa người đời và người tu không thầy, thì ông thầy cũng nói có chứ con, người đời họ yêu họ sợ đổ vỡ, còn người tu yêu sợ đổ bể. Thì mình thấy nó có trường hợp là như vậy đó. Rồi trường hợp thứ hai là ăn trộm cướp, họ lại có trường hợp là hoạt động hành nghề họ giấu mình bằng cái rừng rậm, thì ở đây bị tỳ kheo giấu mình ẩn thân bằng những cái quan điểm tri kiến nghe qua thì hợp lý nhưng mà dụng ý thì không có tốt. Muốn trở thành là sư tổ, muốn trở thành là đạo sư thì nó được gọi là vị tỳ kheo sống dựa vào rừng rậm. Rồi cái thứ ba nữa là ăn cướp mà tứ thiệt á, là nó phải mua chuộc được cái giới cầm quyền sở tại ở địa phương, thì ngược lại vị tỳ kheo cũng có trường hợp là sống dựa dẫm vào những cái người có quyền lực về tiền bạc hay là về hành chính trong chính phủ. Chuyện này mình hơi mở ngoặc chút xíu, theo chỗ chúng tôi được biết thì ở xứ Quốc giáo thì hầu như mọi người đều là Phật tử. Tuy nhiên có một điểm khác biệt rất là lớn giữa Phật giáo Miến Điện và Phật giáo Thái Lan, đó là Phật giáo Miến Điện là chư tăng chỉ phát triển nội dung rồi để cho bên ngoài họ hộ trì, họ nhận xét là họ hộ trì. Nhưng mà riêng theo chúng tôi được biết, Phật giáo Thái Lan đang có bị một cái vấn nạn rất là lớn, đó là cái sự quan hệ chặt chẽ giữa các cái vị tôn túc trưởng lão trong đạo với các cái quan lại ngoài đời, và có một cái miếng mồi danh lợi rất là béo bở nhưng vô cùng nguy hiểm đang tàn phá Phật giáo Thái Lan, đó là cái hội đồng trưởng lão đó, gọi là Sảnh Đệt Samakom. Cái hội đồng trưởng lão rất là nguy hiểm, là bởi vì họ đánh giá với cái vị họ đánh giá vì một cái vị trưởng lão không phải dựa vào cái đạo hạnh tu hành hay là kiến thức kiến giải Phật học, họ đánh giá vào những hoạt động xã hội, vị nào có quen biết nhiều với những người giàu có với quan lại quyền lực, vị nào có những cái hoạt động xã hội kiểu như là xây dựng trường lớp cầu đường bệnh viện các cái cơ sở tiện ích công cộng càng làm càng nhiều, đệ tử đông mà làm những cái gì mà nó sùm nó nổi bật á, thì vị đó sẽ có, sẽ dễ dàng leo vào trong cái hội đồng gọi là hội đồng trưởng lão, gọi là nắm quyền kiểm soát giáo hội. Đây là một cái chuyện nhìn qua thì rất là hay, tiếng này Phật giáo gọi là đang ở giai đoạn nhập thế rất là tích cực, nhưng mà nó có cái họa cho đạo đó, nghĩa là rất nhiều vị dễ bị cám dỗ bởi cái những cái chiếc ghế ở trong cái hội đồng trưởng lão này, rất là nguy hiểm nha. Thì ở đây cái họa của Phật giáo sau này là có những không ít những vị thích dựa dẫm vào những cái thành phần tai to mặt lớn để rồi tồn tại và xem nhẹ tất cả những cái điểm tựa tâm linh. Lẽ ra một điểm tựa của một người tu phải là điểm tựa tâm linh chứ nha, về pháp học, về pháp hành, về tình huynh nghĩa đệ, về đạo bạn, về thầy tổ, về thiện nam tín nữ tướng chúng trong đạo mình đằng này, là mình là khi mình có cái lòng mình dựa dẫm cái quyền ấy là coi như mình đã thua rồi nha. Ok, giảng là giảng vậy thôi, mong là các vị đừng ném đá, mang ơn lắm rồi. Ok, rồi tiếp theo là các vị cho xin một bài kinh khác đi nha. Giảng bài này tôi nổi cho gà. Dạ rồi, cho xin bài kinh khác.